yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1472, nhường đường cho ông đây. 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, đầu bên kia nói, chúng tôi đã lập rào chắn, cách các anh khoảng 3 cây số. Chúng tôi đã bố trí băng chống trượt ở xung quanh ngắt lốp an toàn, tránh xe chở xăng dầu bị lật. Được, Giang Quân cúp điện thoại, nói với Diệp Đình và Lăng Vi. Phía trước 3 cây số có rào chắn ngắt lốp, chúng ta chỉ cần ép cho 2 chiếc xe này chạy thêm 3 cây số nữa là có thể bắt được bọn họ. Chiếc xe phía trước vẫn luôn phóng cực nhanh, thoáng cái đã lái đến 3 cây số. Nhưng tài xế lái chiếc xe phía trước vẫn lo lắng, chiếc xe thể thao phía sau kia chắc chắn là đang theo dõi chúng ta. Tốc độ của xe thể thao nhanh hơn chúng ta, nhưng bọn họ vẫn không vượt qua xe của chúng ta, nói rõ bọn họ chắc chắn có vấn đề. Tên đầu chọc ngồi ở ghế phụ cũng lo lắng, vội vàng mở thiết bị liên lạc ra, nói chuyện điện thoại với anh La đang ở trong xe chở xăng dầu. Anh La, có vẻ như chúng ta đang bị theo dõi, phải làm thế nào bây giờ? Anh La tức giận nói, cái gì gọi là có vẻ như? Đầu chọc lập tức nói, thật sự bị theo dõi, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Anh La lau mồ hôi đang chảy đầy trên mặt, đờ mờ, anh ngồi trong cái thùng này đang nóng chảy mỡ ra đây này. Mặc dù dưới đáy thùng cũng làm phương tiện thông gió, nhưng vẫn nóng như đang đốt lò vậy. Anh ta nhăn mặt trợn mắt nhìn mấy người đang bị trói giống như bánh chưng. Phi, chỉ tại mấy cái đứa phiền toái này, hại ông đây sắp bị hấp chín như con cua rồi. Anh ta hơi thiếu kiên nhẫn, đáp lại, dừng xe lại trước, giết chết người trong xe thể thao rồi đi. Dạ, anh La, đầu chọc lập tức hạ lệnh, dừng xe giết chết người trong chiếc xe thể thao phía sau. Hai chiếc xe chở xăng dầu đạp thắng xe két, nhưng mà đường trơn, xe của bọn họ lại đang phóng với tốc độ rất nhanh, không dừng ngay lại được lao về phía trước thêm một đoạn nữa. Tài xế xe của Diệp Đình nhìn thấy hai chiếc xe phía trước đột nhiên đạp thắng xe gấp, ông là tài xế chuyên nghiệp, đạp thắng xe theo bản năng giảm tốc độ, đánh vô lăng lái sang bên trái, nhanh chóng quay đầu xe, chỉ trong khoảng khắc đã quay đầu xe lái về phía ngược lại. Diệp Đình, Giang Quân và Lăng Vi đồng thời quay đầu nhìn về phía sau. Pằng pằng pằng, cơn mưa đạn đang bay về phía bọn họ. Pằng pằng pằng, tấm thủy tinh phía sau chúng mấy phát đạn, cũng may là bọn họ bắn ở khoảng cách xa, thủy tinh không có bị bắn nát vụt, bây giờ trên tấm kính phía sau có mấy cái lỗ to, bên cạnh là vết nứt chằng chịt. Tài xế cũng đổ mồ hôi lạnh, cũng may là ông ta tỉnh táo, nhanh chóng quay đầu xe. Nếu không chắc bọn họ đã biến thành cái rổ rồi. Xe thể thao vừa quay đầu, người phía trước đều cười lớn ha ha. Lên xe, đi mau, đầu chọc leo xuống dưới xe, lại nhét súng vào dưới đáy thùng. Anh ta hứng cơn mưa to, giơ tay lên che cái đầu chọc rồi ngồi vào vị trí ghế phụ. Tài xế thấy anh ta che đầu, cười nhạo anh ta nói. Anh đầu chọc, anh nói xem, trên đỉnh đầu anh chẳng có gì cả, anh che làm cái gì? Đầu chọc hung ác trợn mắt nhìn anh ta, cậu thì biết cái gì? Chưa từng nghe thấy người thông minh tuyệt đỉnh hả? Chỉ có người thông minh mới không mọc được tóc, cậu thì biết cái gì? Hai tài xế tiếp tục lái về phía trước, chỉ chốc lát sau, chiếc xe thể thao phía sau lại đuổi theo. Đờ mờ, đầu chọc nổi giận, cầm bom nổ chết bọn họ đi. Anh ta gọi điện thoại cho tài xế lái xe phía trước. Chiếc xe vừa nãy lại theo kịp, bọn họ đang gọi điện thoại, đột nhiên, cảm giác xe ầm ầm ầm chấn động, bùm bùm, góc truyện audio.com, chiếc xe phía trước đột nhiên nổ bánh xe, xe lắc lắc lư lư ngừng lại ở giữa đường. Kết ầm, mặc dù chiếc xe chở xăng dầu phía sau đã đạp thắng xe, nhưng bởi vì quán tính, nên chiếc xe phía sau đã đâm thẳng vào đít chiếc xe phía trước. Chiếc xe chở xăng dầu phía trước bị nó đẩy lên một đoạn. Cũng may, tốc độ không nhanh lắm, cũng không làm lật xe. Giữa cơn mưa to như chút nước, cảnh sát mai phục ở hai bên nhanh chóng triển khai lực lượng. Pằng pằng, có hai cảnh sát đập nát cửa thủy tinh xe chở xăng dầu. Không được nhúc nhích, các anh đã bị bao vây. Lập tức xuống xe, hai chiếc xe chở xăng dầu bị bao vây xung quanh, cảnh sát đây, không được nổ súng. Hai tài xế và đầu chọc còn cả một tên nhân viên trạm xăng bước xuống xe, bọn họ giơ hai tay lên, đặt tay ở sau ót. Hay cảnh sát lập tức khống chế bốn người bọn họ, xe của bọn Diệp Đình nhanh chóng đuổi theo, Giang Quân nhảy xuống từ trong xe. Bọn họ ở trong xe, một người đàn ông mặt đầy sẹo bò ra ngoài từ trong xe, người đàn ông đó ôm một bé trai ở trong ngực, cầm khẩu súng lục màu đen dí vào đầu bé trai. Không muốn nó chết, mau nhường đường cho ông đây. Vừa nói, người đàn ông vừa lên cò, lên nòng cho súng. Cách chương.